Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người từ bên trong dần bước ra ngoài, tầm mắt Mục Cảnh Thiên liền nhìn qua, sau đó đặt quyển tạp chí xuống, nhấc người đứng dậy đi về phía cô. Như thế nào? Không sao chứ? Mục Cảnh Thiên hỏi. Hạ Tử Hy nhìn anh lắc đầu. Lúc này, ủy viên Ngô từ phía sau bước ra. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền vội vàng mỉm cười bước lên. Mục Tổng, không nghĩ đến ở nơi này còn gặp được anh. Vừa nói liền tiến đến muốn bắt tay. Mục Cảnh Thiên đứng trước mặt ông, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng nhìn ông, cũng không hề có ý bắt tay với ông. Ủy viên Ngô có chút ngượng ngùng mỉm cười rụt tay về. Biết rõ Mục Cảnh Thiên trước giờ vẫn như vậy, ông cũng không tiện nói thêm điều gì. Nếu như không phải có chuyện cần nương nhờ, vậy thì ông cũng sẽ không bắt chuyện với anh ta. Khuôn mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không chừng đang mắng nhiếc. Xin chào ủy viên Ngô. Ủy viên Ngô mỉm cười. Không nghĩ đến nơi này còn có thể gặp được Mục Tổng. Như thế nào, có muốn đến văn phòng uống chút trà không? Không cần đâu. Tôi đến đây vốn dĩ để ở bên cạnh vợ mình. Vừa nói, bàn tay của anh liền đặt lên người Hạ Tử Hy. Lời này có ý gì? Cũng rất rõ ràng. Ủy viên Ngô nhìn Hạ Tử Hy, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Cũng vì vừa rời ở bên trong vừa cùng Hạ Tử Hy diễn ra một màn đàm phán, tôi sống ông chết. Hiện tại dựa theo những lời Mục Cảnh Thiên đang chứng minh Hạ Tử Hy trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng. Vậy được, hẹn ngày khác có cơ hội lại nói. Mọi người nói chuyện, tôi đi trước đây. Ủy viên Nhô vốn dĩ có dáng vẻ hênh hoang nhưng khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, liền lập tức bày ra dáng vẻ khom lưng uốn gối. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên cũng không có ý tiếp chuyện, ủy viên Ngô liền quay người rời khỏi. Ông ta khiến cho Hạ Tử Hy nhớ đến ủy viên Lý của Vân Duệ. Ông ta cũng từng có dáng vẻ khinh thường người khác như vậy. Xem ra mỗi một công ty đều có phân chuột. Anh vừa nghe nói ông ta vừa rồi ở nơi này gây rối. Ông ta không làm khó em chứ? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi han. Trong vòng 2 ngày, nếu như có thể dẹp yên sóng gió của chuyện này, vậy thì ông ta sẽ ngậm miệng lại. Không nhiều lời, nếu không được thì em phải rút khỏi cổ đông Hạ Thị. Hạ Tử Hy nói, cũng không hề có ý che giấu anh. Nghe đến chuyện này, sắc mặt Mục Cảnh Thiên cũng không quá tốt. Xem ra ông ta quả thật không biết bản thân đang làm gì. Có cần anh đến tìm ông ta nói chuyện? Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Không cần, dùng anh để đối phó với ông ta. Quá lãng phí rồi. Hạ Tử Hy nói, cô hiện tại đã lâu không đối phó với người khác. Nhưng hôm nay cô lại không cách nào nhẫn nhịn được. Cách chương.